Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1770, chương 1774, con gà con đời hai. Khoảng cách bước năm chi đêm đã qua nửa tháng. Lần trước vậy, trận tai nạn xe cộ thật giống như theo Mộc Tiểu Mỹ lại không có nửa điểm quan hệ. Chí ít ngoài mặt, Pandora Online không có truy cứu cái gì. Bất quá ở nước Nhật, có một nhà tên là Hỏa Liệt Điểu, công ty đầu tư thành lập. Đầu tư công ty đầu tiên là một nhà an ninh tính chất xí nghiệp. Lý trí sinh hoạt lại lâm vào an nhàn. Lập lại bây giờ, mỗi ngày ngâm ở trong thư viện, đọc sách, gõ máy vi tính viết mật mã, tan việc tiếp Mộc Tiểu Mỹ về nhà, nấu cơm, ngọt ngán, thỉnh thoảng đi về nhà xem lão ba lão mụ, con gà con khoa học kỹ thuật công ty, phòng họp, hôm nay hội nghị, do Lý Trí chủ trì, bất quá hắn tự mình không tới, mà là thông qua nói chuyện điện thoại video. Đường xa điều khiển từ xa, lần này hàng năm tổng kết hội nghị. Mới một năm đã bắt đầu. Nói một chút đi, con gà con khoa học kỹ thuật năm ngoái chiến quả. Từ cừu cầu bắt đầu. Sau đó tuyết nha, lại do các bộ môn quản lý ai cái lên tiếng. Lý Trí thanh âm từ trong video truyền tới. Con gà con khoa học kỹ thuật công ty thành lập thời gian còn không có ngay ngắn một cái năm. Tính tới tính lui cũng chỉ 10 hơn tháng, nhưng là con gà con khoa học kỹ thuật, chiến tích. Nhưng là đáng ca tụng. Đầu tiên là con gà con khoa học kỹ thuật trong công ty thứ nhất kiểu sản phẩm. Thứ nhất đời, con gà con điện thoại di động, chính thức hệ thống phát bán ra. Từ phát bán ra ban đầu liền tạo thành oanh động không nhỏ. Trở thành bạo khoản điện thoại di động đại danh từ. Phát bán ra không tới 4 tháng thời gian, điên cuồng ra hàng, dù sao cũng đài. Sợ rằng đã chen vào trong nước 10 điện thoại lớn bảng xếp hạng nhóm. Con gà con khoa học kỹ thuật mình dưới cờ website, con gà con trang web đưa vào hoạt động hài lòng. Trên căn bản mỗi ngày đều có 100.000 cộng độc lập íp phỏng vấn tính. Trừ con gà con điện thoại di động trở ra, các loại bộ phận lượng tiêu thụ vậy cũng không tệ. Mấy tháng thời gian, chí ít cho con gà con khoa học kỹ thuật mang tới hơn triệu lãi dòng. Trừ, thứ nhất đời, con gà con điện thoại di động tiêu thụ bốc lửa. Con gà con công ty còn đầu tư 2 nhà điện tử công xưởng. Ngoài ra, và trong nước 10 mấy điện nhà tử công xưởng ký kết đại công hiệp nghị. Chúng ta thứ đời 2 con gà con điện thoại di động đã liền sản xuất tuyến sản xuất hàng loạt. Bây giờ đồ phụ tùng số lượng vượt qua 3 triệu đài. Bản tháng số 18 chính thức ở con gà con trang web và thần tàng lưới đôi sàn tiến hành hạn chế tiêu thụ. Lần này con gà con đời 2 điện thoại di động trừ cơ sở bản ra còn trang bị xoáy hạ bản, 2 khoản điện thoại di động bề ngoài phương diện chênh lệch không nhiều. Bất quá tất cả điện tử bộ phận, màn ảnh cùng có rất chênh lệch lớn, cho nên giá bán phương diện chênh lệch rất lớn. Con gà con đời 2 điện thoại di động, cơ sở bản giá bán vẫn là 999 yên Nhật Bản. Tính năng ở một đời điện thoại di động trên căn bản chỉ ít tăng lên 25%. Con gà con đời 2 điện thoại di động xoáy hạ bản giá bán là 5.999 yên Nhật Bản. Tính năng là hiện tại thị trường lên cao cấp nhất điện thoại thông minh. Bất kể là tính năng vẫn là tính giá cả, chúng ta xoáy hạ bản cũng đúng dậy mình nơi mua bán giá cả. Phương diện tiêu thụ vẫn là lấy cơ sở bản con gà con điện thoại di động làm chủ. Xoáy hạ bản thành tựu đắt tiền điện thoại di động. Phối hợp tiêu thụ, không chủ đầy, cũng không hạn chế. Mới một năm, con gà con điện thoại di động đời 2 đã bắt đầu sản xuất nhiều. Thứ nhất đời đã sớm ở nửa tháng trước, cũng đã ngừng sinh ngưng bán. Năm mới mới khí tượng sao? Còn như lượng tiêu thụ như thế nào? Cũng không ai biết, chỉ có thể mỏi mắt mong chờ. Ngày hôm nay con gà con khoa học kỹ thuật chàng này hội nghị. Vừa là cuối năm tổng kết hội nghị, đồng dạng cũng là máy mới phát bán ra tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Không ngừng cố gắng, mới một năm, cao hơn một tầng lâu. Toàn bộ hội nghị kéo dài đại khái 4 tiếng, cũng không phải là lấy lý trí làm chủ. Ở lý trí chủ đạo hạ, tiêu thụ lấy cừu cầu làm chủ, sản xuất giám sát lấy tuyết nha làm chủ. Các ti kỳ trước, mỗi người lãnh đạo một đám người. Lý trí ở hội nghị thảo luận thời điểm, mình chui vào trong phòng bếp bắt đầu làm việc. Thỉnh thoảng đi ra một tiếng là đủ rồi. Nhạt đi, lý trí hiện tại bắt đầu cầm mình dần dần nhạt đi ra con gà con khoa học kỹ thuật. Dẫu sao tiếp theo, mình sẽ ở lại Hải Thành bên này. Sẽ không đi thành phố Thâm Quyến bên kia thường xuyên chạy. Con gà con đời 2 điện thoại di động trước niềm yết. Trần An Nhiên tự mình gọi điện thoại tới theo lý trí câu thông. Hy vọng con gà con điện thoại di động có thể cầm chủ chiến trận đặt ở thần tàng lưới. Chỉ ở thần tàng lưới phát bán ra, hủy bỏ mình, con gà con trang web. Dẫu sao hai người bây giờ có chút mâu thuẫn không phải. Bất quá bị lý trí cự tuyệt, mỗi người phát triển mình. Thần tàng lưới là thần tàng lưới. Con gà con khoa học kỹ thuật không cần thiết tác thành thần tàng lưới. Mà thiến mình, thần tàng lưới cũng không phải là phải dựa vào con gà con điện thoại di động hấp dẫn lưu lượng. Tương tự, con gà con khoa học kỹ thuật tương lai cũng có thuộc về mình sinh thái bố trí. Trần An Nhiên cũng biết lý trí chưa chắc sẽ đồng ý. Gọi điện thoại cũng là báo thử nhìn một chút thái độ. Vạn đồng ý một cái, đó không phải là tất cả lớn vui mừng sao? Nếu lý trí không đồng ý, vậy Trần An Nhiên trở tay, liền đem con gà con điện thoại di động bán ra sau vấn đề. Giao trả lại, bây giờ con gà con khoa học kỹ thuật đã có năng lực mình phụ trách sản phẩm mình bán ra sau vấn đề. Không cần phải lại để cho thần tàng lưới đón lấy. Đối với Trần An Nhiên yêu cầu, lý trí cười đáp ứng. Quay đầu để cho thần tàng lưới và con gà con khoa học kỹ thuật tiến hành giao tiếp. Bán ra sau cái này gõ sự việc, bản nên con gà con khoa học kỹ thuật mình phụ trách. Chứ con gà con khoa học kỹ thuật thứ đời 2 điện thoại di động muốn lên sàn chứng khoán tiêu thụ chờ. Ra, Tiểu Nga đầu tư và Vương Chí Kiều xây dựng Tiểu Nga điện ảnh và truyền hình. Bộ đầu tiên hệ thống rạp điện ảnh, Dạ Ma Lang. Vậy muốn lên sàn chứng khoán, đưa ra thị trường ngày tháng, sau con gà con đời 2 trên điện thoại di động thành phố tiêu thụ. Còn muốn đề ra 2 ngày trước, ngày 16 tháng 1, lý trí đã mua vé rạp phim, đến lúc đó sẽ cùng Mộc Tiểu Mỹ một khối đi xem. Lần này Mộc Tiểu Mỹ không cự tuyệt nữa, thật giống như đây cũng là lần đầu đáp ứng và lý trí đi xem chiếu bóng. Thần tàng lưới, bên kia, ở năm mới tới sau đó, vậy bắt đầu làm không thiếu hoạt động, Tiểu Nga phim hoạt hình bên kia không cần lý trí bận tâm. Pandora Online do Mộc Tiểu Mỹ điều khiển trông coi, vậy không có gì đáng ngại, ngược lại là gần đây An Thiên Dũng cho mình nói chuyện điện thoại mấy lần. Nói mình muốn mệt mỏi nổ, bay lên trời tốc độ đơn đặt hàng tính chợt tăng. Cả nước một thành phố tuyến 2 cũng sắp nổ lò, sau đó tuyến 3, 4 thành phố bố trí số lượng cũng là con số trên trời. Hỏi lý trí có thể hay không lại cho phái mấy cái phó tổng đã qua. Bây giờ thuộc hạ 2 cái công ty phó tổng cũng mệt mỏi thành chó, mắt dòm thì phải quảng gánh không làm đây. Bay lên trời tốc độ ở Pandora Online tiền vốn gia trì hạ. Mấy tháng bên trong, khắp nơi nở hoa, trong nước tất cả 1-2 tỉnh lỵ thành phố, cũng thành lập chi nhánh công ty, sau đó khởi động gia nhập liên minh cơ chế, bắt đầu ở trong nước các nơi nổ, xe chuyển vận chiếc, mới tăng 2.000 chiếc, máy bay mướn 16 chiếc, Nam Bắc cái các thiết lập 2 cái trung chuyển trạm kho hàng. Tốc độ phát triển tuyệt đối là mấy quá nhanh đệ bên trong, nhất là Tấn Mãnh, 1 tỷ đập vào, hiệu quả lộ ra thấy rõ. Hơn nữa hệ thống sườn tương đối trước và hoàn mỹ, mỗi ngày mắt gặp đang tăng trưởng, bay lên trời tốc đệ, đầu này bê con mà, cũng là vượt dài vượt vạm vỡ. Phó tổng là không có, Lý Chí nói ngươi muốn không có sao có thể đến tìm mình uống rượu. Dù sao mình bây giờ đặc biệt dỗi rãnh, An Thiên dũng khí quá sức, ngươi dỗi rãnh, ta cũng không dỗi rãnh à. Vốn là, Lý Chí muốn đem đạt na cho hắn mượn dùng một chút tới. Sau đó xảy ra Mộc Tiểu Mỹ vậy đương tử chuyện, đạt na để cho Lý Chí phái đến ngày đảo đi rằng co. Không phải Mãnh Long không quá giang, nếu ngươi muốn chơi, vậy chúng ta liền vui đùa một chút rồi. Trên thương nghiệp cạnh tranh, Lý Chí không quan tâm, ngoại môn tà đạo, bây giờ Lý Đại Thiếu Gia giống vậy không sẽ quan tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-nosi-nosvog-nosyen-tan- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.